Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, 207 cầm kiếm, ngự kiếm, hạ, mỗi một hạng mới nhẫn thuật, đều là hắn bác lãm quần thư, sau đó căn cứ thực tế cần cùng bản thân đặc sắc nghiên cứu ra tới. Không chỉ có thực dụng, hiệu quả cũng tương đối tốt, nhưng nhìn Ruri cái này mặt đầy chê biểu tình. Orochimaru luôn cảm thấy sâu trong nội tâm nào đó loại vật chân quý bị chọc giận. Bất quá còn không đợi hắn tức giận, Ruri phát hiện dị thường. Đây là cái gì? Bị từ dưới đất nổ ra trong hố lớn. Ruri đưa tay bắt được một tia đen kịt sương mù. Quỷ thần lực, nhưng tựa hồ còn có một chút chakra cảm giác. Cho nên là đồ mới sao? Đây là ngươi lần trước dùng để ăn mòn nhất vĩ lực lượng. Ta phát hiện nó tựa hồ có hơi kỳ diệu đây. Mặc dù mình phòng thí nghiệm bị tạc cái nát, nhưng là Orochimaru hứng thú còn không sai bộ dáng. Ha, Orochimaru hiển nhiên là đối với bất kỳ mới sự vật đều có lấy nghĩ đương hứng thú. Hả, vậy chính ngươi chơi đùa đi. Ta còn có chuyện khác phải làm. Vốn là hảo hảo thí nghiệm một ít thực lực, nhưng là bị Orochimaru đột nhiên đánh như vậy thoáng cái vụ. Không việc gì chứ, Conan cùng phân thân là dùng chân chạy tới, cho nên chậm rất nhiều. Raikik lão gia tử cũng xuất hiện ở một bên, mặt đầy rừng rưng dựa lưng vào lấy một tảng đá, còn kém không có chụp lỗ mũi. Thế nào thế nào? Yahiko cùng Nagato cũng chạy tới. Không việc gì, thí nghiệm tai nạn, Orochimaru giải thích xuống, biết được là Orochimaru làm thí nghiệm làm ra động tĩnh. Mọi người cũng không có cái gì tốt lo lắng. Vì vậy rối rít tán đi. Các vội vàng các. Nagato như cũ bận bịu lấy huấn luyện chính mình Rinnegan. Yahiko bận bịu lấy bận tâm các loại sự vật. Raikik lão gia tử trở về ngẩn người. Mà Ruri đây là muốn tiếp tục cùng phân thân đối luyện. Conan cùng Emma làm khán giả. Orochimaru là tìm người tới dọn dẹp hiện trường. Ngoặc kép, sự tình chính là như vậy. Minato cùng Sarutobi hai người đơn độc thuộc về bên trong phòng. Sau đó nói lấy liên quan tới bắt được nhất vĩ chi tiết. Nhất vĩ thật không ngờ tùy tiện liền bị cướp đoạt. Không phải xa ảnh thôn thực lực không đủ, mà là các ngươi quá mạnh mẽ a. Sarutobi than thở một câu. Sau đó lại hỏi, ngươi cảm thấy Ruri cuối cùng mục đích là cái gì? Ta cũng có nghĩ tới. Bất quá Ruri nói tới rất khó phân biệt thật giả. Có lúc sau rõ ràng nói một kiện rất hoang đường vượt quá bình thường sự tình. Nhưng là hết lần này tới lần khác lúc ấy liền sẽ tin tưởng hắn. Mà sau chuyện này lại sẽ cảm thấy được các loại không đúng. Nhưng là vừa không có chứng cứ chứng minh. Chấm ngoặc kép, ta cũng cảm thấy như vậy. Chấm ngoặc kép, một già một trẻ hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó đồng loạt thở dài. Đối với Ruri, bọn họ là thật không mò ra, không đoán ra, Ruri nói tới mỗi một câu lừa dối bọn họ nói, chợt vừa nghe rất có đạo lý, nhưng là sau chuyện này hồi tưởng thoáng cái lại có cảm giác sơ hở trăm chỗ, nhưng là lại hết lần này tới lần khác không tìm ra chứng cớ chứng minh. Này nha, tức giận a, nhưng là ta từ Ruri trong mắt lại không thấy được hắc ám cùng âm mưu. Đã rất lâu sau hắn chỉ là tùy tâm sở dục mà thôi. Minato nói, đây cũng là hắn nguyện ý một mực đợi tại Ruri bên người. Giúp hắn bắt vĩ thú nguyên nhân. Nếu như có thể mà nói, hắn hy vọng có thể bởi vì chính mình quan hệ, không nên nhượng Ruri làm ra một ít đối với. Đúng, Konoha bất lợi sự tình. Hơn nữa Ruri hiện tại bên người trừ Nagato đám người. Còn lại đều là Konoha hoặc là cùng Konoha có quan hệ người. Bất kể như thế nào, nhiều như vậy người một nhà. Một khi xảy ra cái gì sự tình ít nhất có thể có đủ người khuyên động Ruri đi. Có thể ăn mòn vĩ thú lực lượng là chuyện gì xảy ra nhi? Sarutobi hỏi, Minato vừa vặn nói cho hắn lần này đi xa ảnh thôn bắt được nhất vĩ quá trình cùng chi tiết. Trong đó cũng bao gồm Ruri phong ấn nhất vĩ nửa người. Còn có quỷ thần lực chuyện, tình huống cụ thể không quá rõ, nhưng là Ruri trong cơ thể tựa hồ có lấy nhiều loại sức mạnh, hơn nữa có thể tự lựa chọn, Minato hồi ức lấy nói. Hắn mới bắt đầu xuất hiện ở Konoha. Hơn nữa đưa tới chúng ta chú ý thì ra là vì vậy. Sarutobi lấy ra thật dày một bản liên quan tới Ruri tư liệu. Đều là Ruri đến Konoha sau đó thu thập siêu tầm. Nhất ban đầu, Ruri đưa tới Konoha chú ý là bởi vì hắn quỷ thủ cùng quỷ thủ phong ấn. Ruri đem hắn chi này kỳ lạ cánh tay xưng là quỷ thủ. Trên xuống vật này chính là một loại phong ấn. Sunet đã từng mở ra qua Ruri phong ấn. Theo nàng nói Ruri lúc ấy ngắn ngủi mất lý trí. Ồ, Minato nhìn xem tư liệu trên ngắn gọn giới thiệu. Ruri lúc trước cũng có nhỏ yếu như vậy thời khắc. Lúc trước quỷ thần lực là Ruri sống sờ sờ từ quỷ thủ trong bức ra. Cho nên Minato còn lấy là Ruri có thể rất tốt khống chế thân nội lực lượng đây. Nếu như nói mấy tháng trước Ruri vẫn không thể khống chế thân nội lực lượng. Nhưng là mấy tháng sau liền đã trải qua có thể khống chế nói. Kết hợp với những thứ này. Sarutobi lật mấy tờ. Phía trên viết nếu liên quan tới Ruri huấn luyện tình huống. Lúc ban đầu trong giám thị. Ta phải đi mấy cái ám bộ đều cho là Ruri vẫn là một cái tay mơ. Hoàn toàn không có kinh nghiệm chiến đấu. Thể thuật cũng rất kém. Nhưng là hắn học tập tiến độ có thể nói kinh khủng. Sarutobi nhìn xem tư liệu trên ghi chép Ruri thực lực tiến bộ ghi chép. Nói một câu xúc động. Từ học tập đề luyện chakra. Đến học tập tam thân thuật. Học tập cao cấp nhẫn thuật. Học tập chakra khống chế. Ruri tiến độ mau không bình thường. Người khác tiểu hài tử bình thường cần thời gian mấy năm học tập. Mà hắn mấy ngày liền hoàn thành. Cái này loại sự tình. Cho dù là có Kakashi cái này loại thiên tài ở phía trước. Vẫn là để cho bọn họ có chút khó mà tiếp nhận. Cho nên ta đã từng một lần hoài nghi Ruri có phải hay không làm bộ. Sarutobi nói. Nhưng là sau đó lắc đầu một cái. Nhưng là sau đó chính ta liền hủy bỏ cái ý nghĩ này. Bởi vì Ruri lực lượng đã rất lâu sau không cần sử dụng chakra thi triển. Một điểm này ta cũng có. Phát hiện, Ruri thi triển ra một loại sức mạnh tương tự với tự nhiên năng lượng. Nhưng lại có chút khác nhau. Bất quá lúc đó ta có thể dùng rượu mộc sơn hắc bổng xua tan loại năng lượng này. Rượu mộc sơn hắc bổng có thể xua tan tự nhiên năng lượng. Cũng có thể xua tan Ruri thân nội ma lực. Lần trước bị cái kia kêu Emma tiểu cô nương lúc công kích. Ruri tựa hồ biến thành một loại năng lượng hóa thân. Theo lúc ấy người xem từng nói, Ruri thân thể biến thành một đạo không cách nào bị đụng chạm hư ảnh. Chấm ngoặc kép, Emma, Sarutobi cắt đứt xuống. Hả, chính là cái kia tiểu hồng mạo. Trước hai thiên Ruri cho lấy cái tên. Ừ, người nói tiếp, lúc ấy có rất nhiều người đều mắt thấy Ruri thân thể biến thành một đạo không. Cách nào bị đụng chạm hư ảnh, mà ở sau đó đối mặt Giê-xu trắng lúc. Ruri thân thể lần nữa biến thành một cái bóng mờ. Giê-xu trắng công kích tất cả từ Ruri trong thân thể xuyên qua mà không cách nào thương tổn đến hắn. Nhưng là Ruri nhưng có thể tùy ý công kích. Kinh khủng năng lực. Sarutobi đánh giá một câu. Có thể đem bản thân hóa thành không cách nào bị đụng chạm hư ảnh đồng thời. Vẫn có thể công kích phe địch. Cái này loại năng lực thật là biến thái. Chỉ bất quá đám bọn hắn không biết rõ đây là Ruri bất tử chi thân cùng thần linh che chở hai loại. Khác nhau hiệu quả, mà là đem cái này hai loại hiệu quả hết thảy thuộc về một loại năng lực. Sau chuyện này ta hỏi qua cho Ruri chữa trị điều trị ninja. Hắn nói lúc ấy Ruri trong ngực đều đã lõm xuống đi xuống. Nội tạng đều hẳn bị đập vụn. Nhưng là khi hắn chữa trị thời gian lại phát hiện Ruri trong cơ thể tình huống cũng không tính quá. Tệ, giống như, đã bị chữa trị qua một dạng. Trừ cái đó ra, Minato hỏi cặn kẽ qua. Lúc ấy những người chứng kiến quả thật không nhìn thấy Ruri có dùng qua bất kỳ dược vật. Cái này nói cách khác, Ruri lúc ấy không có sử dụng cái kia nhiều chút thần kỳ dược phẩm. Mà là áp dụng khác chữa trị thủ đoạn. Vẻn vẹn là cái này một hạng đem bản thân lại hóa thành một cái bóng mờ thủ đoạn phối hợp lấy thuấn. Di chi thuật chúng ta liền đã trải qua bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Trừ phi nhất kích, tất sát, Không phải bọn họ đối với Ruri những thứ này cổ quái kỳ lạ năng lực hoàn toàn không biết gì làm lực. Minato đem tư liệu lật tới một trang. Xuất hiện một chương Ruri vung tay chế tạo ra một tòa băng tuyết lâu đài hình. Là không biết rõ lúc nào sau trộm đập. Cho nên ta muốn với ở bên cạnh hắn. Bởi vì ta cho là hắn có thể so với lần thứ ba nhận giới đại chiến càng trọng yếu hơn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.